xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 557, Tạo Đức Phúc làm chủ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghế giám khảo Thẩm Huyện Lệnh ngồi ở vị trí trung tâm, bây giờ hắn thỉnh thoảng lại bị tri phủ đại nhân gọi đến Hồ Châu để thảo luận công việc, địa vị của hắn cũng cao hơn trong số các huyện lệnh. Hắn đề xuất không dùng bản tính để chọn ra người đứng đầu. Xét cho cùng, tiên sinh của phòng thu chi không thể lúc nào cũng cầm bản tính ở bên người. Nếu chỉ biết dựa vào vật bên ngoài, đến khi không có bản tính chẳng phải là thành kẻ thất bại hay sao? Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn có một chút xíu tính toán riêng. Nhà dịch tiến lên thu đi bản tính, ba người ngồi xuống trước bàn, sau đó tiếp tục ra đề. Bởi vì không có bản tính, chủ đề đơn giản hơn một chút, không dài như trước. Nhưng cũng kiểm tra khả năng ghi nhớ và khả năng tính toán của ba người. 3905, Triệu Nhị Cẩu lớn tiếng nói. Sau khi hắn nói ra đáp án, vẻ mặt của Tào Phi và người Chu gia kia đều là không thể tin được. Bọn họ vừa mới bắt đầu tính toán bước đầu tiên. Tại sao tiểu tử này đã đưa ra đáp án rồi? Nhất định là nói lung tung. Đúng, bịa đặt lung tung một đáp án chính là để tạo áp lực tâm lý cho bọn họ. Nhất định là như vậy. Người phụ trách nói. Đáp án chính xác, câu hỏi tiếp theo, Tào Phi, người Chu gia, mẹ ơi, tiểu tử này quá giỏi. Hai người nỗ lực như vậy nhưng vẫn không có kết quả, bọn họ mới bắt đầu tính toán, Triệu Nhị Cầu cũng đã đưa ra đáp án, quả thực chính là đả kích hàng loạt. Người phụ trách đưa ra quyết định cuối cùng, người đứng đầu là Triệu Cảnh Thành, Tào Phi và Chu Trung chưa phân thắng bại, lại thi thêm một ván nữa. Đám đông xôi trào, trời ơi! Người đứng đầu số học này cũng quá giỏi rồi. Đây là tiên sinh của phòng thu chi nhà ai, từ trước tới giờ chưa từng thấy qua. Mặc kệ hắn là nhà ai, ta trả lương cao, 5 lượng bạc một tháng, nhất định phải thuê hắn tới cửa hàng của chúng ta. À, 5 lượng bạc cũng quá ít, ta trả 10 lượng bạc. Một số trưởng quầy đã bắt đầu toan tính, về phần vị trí thứ hai và thứ ba cụ thể là ai cũng không có bao nhiêu người quan tâm. Lý Chính như cùng Trung Vinh Quang mà nói với người vây xem xung quanh. Đây là tiểu tử thông minh nhất thôn Đại Hà chúng ta, số học đặc biệt giỏi. Hắc hắc, người của thôn Đại Hà chúng ta đều ưu tú, mấy người thứ nhất trong phong thái đại tái đều là người của thôn chúng ta, ha ha ha. Lão nhân gia cười có chút không khép lại miệng được, Tào Oánh Oánh ngồi ở cửa sổ lầu 2 quan sát cuộc thi đấu cũng lộ ra nụ cười. Tào Phi là người có tài mà cha nàng đắc ý nhất. Làm nghề này đã 20 năm, vốn tưởng rằng đánh đâu thắng đó, lại trở thành bại tướng dưới tay Triệu Nhị Cầu. Nàng ở thôn Đại Hà hơn một tháng, thường nghe người ta nói Triệu Nhị Cầu biết số học, đây là lần đầu tiên nàng trực quan cảm nhận được số học của hắn giỏi đến mức nào. Tiểu tử này thật sự rất giỏi, Tào Đức Phúc không nhịn được đứng lên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Người biết tính toán, đầu óc lại thông minh hoạt bát, từ nay về sau. Hắn chính là cánh tay trái bờ vai phải của ta, xem ai còn dám lừa gạt lão tử. Oánh oánh, con đã sống ở Triệu gia một thời gian, con cảm thấy, trả công cho tiểu tử này một tháng là bao nhiêu tiền thì thích hợp. Một, Tào Oánh Oánh hé miệng cười nói, chuyện này sợ là không được, trong nhà Triệu Thẩm cũng đang buôn bán, không có khả năng mặc kệ việc làm ăn của nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt tròn vo của Tào Đức Phúc nhăn lại. Hắn thật sự là quá thích tiểu tử này, thật hy vọng tiểu tử này có thể làm việc cho hắn. Hắn nhìn về phía dưới sân, Triệu Nhị Cầu nhận phần thưởng là 100 lượng bạc, từ trên đài thi đấu nhảy xuống, trực tiếp đi tới trước mặt Trình Loan Loan. Vẻ mặt hắn hăng hái, Trình Loan Loan không biết dịu dàng nói gì đó, mẫu tử hai người cùng nhau cười rộ lên. Tào Oánh Oánh chậm rãi mở miệng nói, con muốn học cách làm ăn, sau này cha có thể dạy con nhiều hơn không? Đương nhiên là có thể được, Tào Đức Phúc cười rộ lên, trước kia mỗi ngày còn đều nhốt trong phòng thiêu hoa, cửa lớn không ra cửa nhỏ không đi, ta đều lo lắng muốn chết. Hiện giờ con xem như đã nghĩ thông suốt, ta sẽ dạy cho con tất cả bản lĩnh, khi con xuất giá, bản thân mình có bản lĩnh bên người, nhà chồng con đừng mơ tưởng lừa tiền của con. Cách chương.